Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, Cát Ngôn, biết kia sự kiện nhất định đối hắn tạo thành thật lớn thương hại. Cho nên hắn mới có thể như thế kháng cự, định rào nghĩ, từ hai người nhận thức bắt đầu, Huyền Thâm giống như sẽ không nói với nàng quá không tự. Bất luận bản thân làm cái gì, hắn luôn một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Dung túng nàng, sủng nịch nàng, cho nên nàng mới mười phân lưỡng nan, vừa không tưởng buộc hắn làm hắn không đồng ý làm chuyện. Lại không nghĩ mất đi hắn, Huyền Thâm xem nàng, thủy giống nhau trong suốt trong con ngươi tràn đầy đều là của chính mình ảnh ngược. Thật lâu sau, nam nhân nhíu lên mi phong giãn ra mở ra, thở dài nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, không thể tin xem hắn. Định Giảo không nghĩ tới hắn hội đáp ứng, nữ tử xương bả vai kịch liệt lay động, chẳng sợ nàng tận lực khắc chế, vẫn còn là nhịn không được khóc lên, nàng không là một cái yêu khóc nhân, nhất là gả cho hắn về sau, càng là mọi chuyện hài lòng. Khả tối hôm nay, Định Giảo tựa hồ đem đời này nước mắt đều khóc hết, còn nói cái gì bản thân lòng dạ hẹp hòi. Theo nàng, này nam nhân tâm sợ là cùng hải giống nhau, có thể bao dung hạ của nàng sở hữu. Thế nào vừa khóc, ta không là đều y ngươi sao? Chỉ phúc mơn trớn nàng tràn đầy nước mắt mặt, Huyền Thâm chế nhạo nói. Giảo nhi, ta trước kia không biết, ta ở trong lòng ngươi trọng yếu như vậy, giận hắn liếc mắt một cái. Định Giảo nhịn không được nín khóc mỉm cười. Đều khi nào thì, người còn có tâm tình trêu ghẹo, lãng quá vai nàng thuận thế nằm ở trên giường. Huyền Thâm ở miệng nàng thượng khinh trác một ngụm, người không biết nhân gian có câu, kêu chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu sao. Có thể được ngươi đối với ta như vậy, ta lúc nào cũng khắc khắc tâm tình đều là tốt, thật không biết của ngươi miệng là thế nào trưởng. Lau mật sao, tuy rằng nói như vậy. Khả Định Giảo vẫn là tựa đầu tựa vào của hắn gáy oa lý. Trước kia Đế Tuấn luôn nói ta cùng A Triệt quá mức cuồng dại. Mà ta cảm thấy như vậy cuồng dại cũng không có gì không tốt. Có phải không phải, nhớ tới người kia, Huyền Thâm trên mặt ý cười dần dần đạm nhạt. Không có phát giác của hắn không thích hợp, Định Giảo dùng ngón tay ở hắn trên ngực họa vòng nhi. Cái kia đang đồ tử. Bản thân phong lưu kỳ quái cũng liền thôi, còn khuyến khích các ngươi. Thở dài, tiếp tục nói đến, ai, đâu chỉ các ngươi huynh đệ hai cái, ngay cả Mị Nhi cũng là. Ngươi nói nàng cùng cái kia phàm nhân như vậy dây dưa không rõ. Minh Triệt hội bỏ mặc sao? Hắn cũng không phải là cái gì đang đồ tử, không có trả lời của nàng vấn đề. Huyền Thâm vẫn đắm chìm ở phía trước trong suy nghĩ. Ai? Nhất thời không phản ứng đi lại, Định Giảo chống đỡ đứng dậy hỏi. Huyền Thâm cười cười, lắc lắc đầu nói, ta là nói A Triệt sẽ không cứ như vậy buông tha cho, dưa hái xanh không ngọt nha. A Triệt không thể nào không biết, ta hỏi ngươi, nếu là năm đó trong lòng ta cũng có đàn ông khác. Ngươi hội thành toàn chúng ta sao? Con ngươi đen híp lại, nam nhân thâm thúy đồng tử mắt lý lộ ra một tia nguy hiểm. Nâng của nàng cầm nói, sẽ không, ta sẽ tưởng hết thảy biện pháp, cho ngươi gả cho ta, không chỉ có như thế, hắn còn có thể không tiếc hết thảy thủ đoạn đem đối phương bầm thây vạn đoạn. Nhưng người kia vĩnh viễn biến mất ở trên đời này, Bạo Quân, lại liếc hắn liếc mắt một cái, Định Giảo đứng dậy đi đến trang trước đài, một bên hái búi tóc thượng châu sai, vừa nói đến, ngươi cùng A Triệt đều là Bạo Quân. Liền tính may mắn như nguyện, cũng là đến nhân, không chiếm được tâm ân y, nữ tử nghiêm cẩn sơ tóc dài. Hoàn toàn không có ý thức đến bản thân giả thiết ở đối phương trong mắt cùng khiêu khích không khác. Hai người mới vừa rồi ở trên giường ỉ ôi, Định Giảo quần áo đều có chút nhíu, vạt áo rộng lùng thùng bắt tại trên lưng, nhìn qua không chịu nổi nhất kích, Huyền Thâm nhìn người trong kính đẹp đẽ dung nhan. Cổ họng cao thấp hoạt động hai hạ, một cỗ khô nóng khó nhịn cảm giác chậm rãi quanh quẩn quanh thân. Từ nàng có thai tới nay, bản thân luôn luôn dè dặt cẩn trọng, sợ làm bị thương nàng, có lẽ là bản thân rất nuông chiều nàng, nhưng lại làm cho nàng sinh ra khác tâm tư đến. Định Dao thấy hắn không nói chuyện, ngẩng đầu theo trong gương nhìn thoáng qua, đã thấy Huyền Thâm chính hướng bản thân đi tới, quay đầu đang muốn hỏi hắn như thế nào, thình lình lại bị hắn hôn ở đôi môi, cúi người đem nàng vòng ở trong lòng mình, dễ dàng khiêu mở của nàng hàm răng. Huyền Thâm hôn vong tình, đưa tay thăm tiến của nàng vạt áo bên trong, một đường công thành đoạt đất, như vào chỗ không người. Đã có thai nữ nhân dáng người càng hơn từ trước, trước ngực khe rãnh phong cảnh kiều diễm, làm cho người ta đắm chìm trong đó lưu luyến quên phản. Trên người quần áo không biết khi nào bị hắn rút đi một nửa. Huyền Thâm đem nàng xoay người sang chỗ khác, lưng đưa bản thân, Định Dao xem trong gương nữ tử, mắt phượng mê ly, tóc dài phi trên vai, nổi bật lên lộ ở bên ngoài da thịt càng hiển trắng nõn. Miệng nàng thượng son đều bị hắn hôn tìm, đỏ bừng sắc màu khí trời ở bên môi. Mê người thật sự, Huyền Thâm ân y, phản kháng vô lực, ở phương diện này, nàng hướng đến không phải là đối thủ của hắn. Ở nàng bên tai nói nhỏ, nhiệt năng hô hấp phun bên tai cúi thượng, nóng cho nàng mặt đều đỏ. Đã 3 tháng, phía trước y bà không phải đã nói sao, có thể ta hôm qua độ linh lực cho ngươi. Ngươi không thể như vậy ép buộc ta, gặp hiểu chi lấy lý đối hắn không hữu hiệu. Định Dao bắt đầu động chi lấy tình, nàng biết Huyền Thâm không là cái liều lĩnh nhân, khả sợ hắn ở giường chỉ trong lúc đó không thể chế sẽ làm bị thương trong bụng đứa nhỏ. Đa tạ của ngươi linh lực, ta cuối cùng lễ thượng vãng lai, mới không uổng phí ngươi một phen khổ tâm. Nam nhân ngữ khí mềm nhẹ, vừa vặn hạ động tác nhưng vẫn không ngừng. Dao nhi, ta như không phạt ngươi một chút, vạn một ngày sau ngươi lại hôn đầu, mới thật sự sẽ làm bị thương đứa nhỏ. Trong gương liên tục trình diễn hương diễm hình ảnh, Huyền Thâm không ngừng trêu chọc Định Dao, làm cho nàng cam tâm cùng bản thân cùng nhau trầm luân. Đêm đã qua bán, xem ở trên giường nặng nề ngủ kiều thê, nam nhân mặc xong quần áo, xoay người đi ra cửa phòng. Ban đêm Phượng Lân Các lạnh hơn chút, khả ngồi ở san hô tùng trung trên băng đá nhân lại như trước phe phẩy quạt xếp. Người này bệnh tật bộ dáng là trang đi, đưa lưng về phía Huyền Thâm chế nhạo, bưng lên trên bàn đá bầu rượu hơi choáng váng, cau mày, lạnh lùng trở về một câu, làm sao ngươi còn chưa đi? Các ngươi hai vợ chồng trò chuyện liền cho tới giường lên rồi. Đáng thương a, triệt một người ở lại trên tiệc rượu cho ngươi thiện hậu. Ta nếu là không ở bên cạnh giúp đỡ điểm, liền hắn kia phó khổ đại cứu thâm bộ dáng, không biết cấp cho ngươi đắc tội bao nhiêu nhân đâu, ngươi cứ như vậy lo lắng hắn. Đi đến bên người hắn ngồi xuống, Huyền Thâm ho nhẹ 2 tiếng, dù sao hết thảy đều dựa theo ngươi nói làm, ngươi có thể hay không nói với ta kế tiếp ngươi muốn làm gì? Nghe vậy, đối phương đầu riêu đắc tượng chống bỏi giống nhau, khó mà làm được, tóm lại sẽ không hố ngươi là được, hừ lạnh một tiếng. Huyền Thâm tựa như đối này hứa hẹn một chút cũng không tin. Đứng dậy ngẩng đầu ngưỡng vọng mặt biển, Phượng Lân Các ở u ám đáy biển, căn bản nhìn không tới vạn lý trời cao ở ngoài, đứng ở vân điên phía trên nguy nga cung điện. Khả người nọ lại giống như ở thưởng thức biển ngân hà biển mây thông thường. Cầm khẩu rượu ẩn ẩn nói đến, liền vì cái nữ nhân, giang sơn đều có thể chẳng thèm quan tâm. Các ngươi những người này, không là làm diễn, chính là thật sự điên rồi. Dù sao ta là vô pháp lý giải, lúc này đây. Huyền Thâm không có sinh khí, mà là sau lưng hắn cười nói. Vậy mong ước người vĩnh viễn thể hội không đến, xoay người trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tuy rằng biết hắn là ở rùa bản thân, còn là trở về một câu, cho ngươi mượn cát ngôn. Hết chương.